Chương 1024, lại là Hồng Quân. 1024 Lục Vân cùng Tiểu Hồ Ly hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đều không nói gì. Đối với phương này hỗn độn mà nói, chúng ta là dị loại, đồng dạng cũng là bọn hắn muốn diệt trừ đối tượng. Thu Lạc Vũ mười phần thản nhiên nói, tại chúng ta những này dị loại trong mắt, thiên địa sinh linh cùng hỗn độn bên trong sinh linh hay là có rõ ràng bất đồng, mặc dù các ngươi dùng hỗn độn đệ nhất pháp Hám Long Kinh, đem bọn ngươi ngụy trang thành hỗn độn chân long, nhưng là ta Y Lệ Nguyên có thể xem thấu các ngươi bản chất. Lục Vân nhẹ gật đầu, ngươi không muốn Hám Long Kinh. Lúc này, Lục Vân cũng coi như minh bạch, lúc trước cái kia nam tử ba mắt vì sao muốn tìm Tơ Y chính mình, mưu đoạt cái kia sáu tòa thánh cung nam tử ba mắt cũng là trong hỗn độn dị loại. Đương nhiên muốn rồi, trong mắt của Thu Lạc Vũ đột nhiên hiện lên nồng đậm sốt ruột, đây chính là hỗn độn đệ nhất pháp, nghe nói có thể siêu thoát hỗn độn vô thượng pháp cho ngươi. Lục Vân mở ra bàn tay, đem Hám Long Kinh ngưng kết thành một viên quang cầu, đưa đến Thu Lạc Vũ trước mặt. Không được, nhưng là lúc này, Thu Lạc Vũ lại là lắc đầu, đem cái này quang cầu bóp nát. Hám Long Kinh nhân quả quá lớn, học được môn này pháp tất nhiên sẽ lọt vào hỗn độn chân long nhất tộc truy sát. Ta bây giờ còn chưa có cái năng lực kia đi đối mặt hỗn độn chân long bên trong cái kia mấy lão quái vật. Thu Lạc Vũ giống như cười mà không phải cười nói. Lục Vân không khỏi run rẩy một chút. Hỗn độn chân long số lượng, vĩnh viễn QNZ không có thể đột phá 9 đầu sao? Đột nhiên, Tiểu Hồ Ly hỏi. Trước khi đại phá diệt, hỗn độn chân long giấu chân trải rộng toàn bộ hỗn độn, bất quá đại phá diệt sau đó, bộ tộc này tựa hồ là nhận lấy nguyên rủa, một khi số lượng đột phá 10, liền sẽ diệt tộc. Thu Lạc Vũ nghĩ nghĩ, hỗn độn chân long nhất tộc đã từng diệt tộc qua mấy lần. Diệt tộc, còn có thể lại xuất hiện? Tiểu Hồ Ly kinh ngạc nói ra. Bởi vì hỗn độn chân long là thánh tộc hỏa chủng đều giữ lại tại 6 tòa thánh cung bên trong, thánh cung bất diệt, bọn hắn liền có thể thành thánh trong cung chúng sinh, bất quá hết thể đều muốn làm lại. Thu Lạc Vũ nhìn thoáng qua Tiểu Hồ Ly, thánh cung lớn nhất ý nghĩa, chính là bên dưới hỗn độn thánh tộc hỏa chủng. Ngươi lại tới đây, không phải là vì nói với chúng ta những này? A Lục Vân đem Thu Lạc Vũ nói đánh gãy. Dĩ nhiên không phải. Thu Lạc Vũ hít một hơi thật sâu, sau đó mười phần nói nghiêm túc, ta muốn hạt giống sáng tạo, ta muốn viên kia hạt giống sáng tạo, ở trong hỗn độn thành lập thứ 10 thánh địa, giữ vững chúng ta những này dị loại hỏa chúng ta nhận không ra người, đồng dạng các ngươi QNZ nhận không ra người, cho nên ta cờ ơn ở trợ giúp của ngươi. Lục Vân sắc mặt có chút cổ quái. Thu Lạc Vũ không là cái thứ nhất tìm tới người của Lục Vân, trước đó cái kia nam tử ba mắt đồng dạng muốn liên thủ với Lục Vân, nhưng là Lục Vân hiện tại, chỉ là một con run dế mà thôi. Bởi vì ngươi là thiên địa sinh linh, số lượng không nhiều xuất hiện ở nơi này thiên địa sinh linh, ta chỉ có thể cùng ngươi liên thủ. Hắn nói chính là ngươi, mà không phải là các ngươi. Hiển nhiên, hỗn độn cảnh Tiểu Hồ Ly cũng không nhập pháp nhãn của hắn. Ta đã quan sát nơi này rất lâu, nghe đồn nơi này có hỗn độn chân long nhất tộc trí cường giả tọa chấn, mà cái kia cái gọi là trí cường giả, hẳn là ngươi đi. Thu Lạc Vũ không chờ Lục Vân nói chuyện, tiếp tục nói, chúng ta liên thủ, giả mạo trí cường giả, cầm xuống viên kia hạt giống sáng tạo, như vậy ta có chỗ tốt gì, ta có thể được cái gì? Lục Vân hỏi ngược lại. Nếu là trong hỗn độn xuất hiện thứ 10 thánh địa, tất nhiên cùng thiên địa kết minh, liền xem như thiên địa đem hỗn độn ướt. Chúng ta cũng có thể tại thiên địa sinh tồn, nhưng là xuất hiện ở trong hỗn độn cường giả, đều tại tìm kiếm nghị cách diệt đi thiên địa. Nếu là thứ 10 thánh địa xuất hiện, nếu là cái thứ 10 thuộc về các ngươi những này dị loại thánh địa xuất hiện, 6 tòa thánh cung ngay lập tức sẽ liên thủ, đem bọn ngươi đi hệ tờ, một điểm cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Lục Vân đem Thu Lạc Vũ nói đánh gãy, đưa một chút thực tế tỉ như làm sao có thể để nàng nhanh lên trở thành tạo vật chủ, mà lại sẽ không đối nàng sinh ra ảnh hưởng gì. Lục Vân chỉ Tiểu Hồ Ly, sau đó tiếp tục nói ra, còn có, ta muốn cái kia cuối cùng một tòa đạo cung. Nếu là ngươi có thể đáp ứng, chúng ta có thể cân nhở ở cờ liên thủ. Để nàng trở thành tạo vật chủ, Thu Lạc Vũ giật nảy mình, nàng vừa mới đột phá đến hôn độn cảnh, tại không đúng nàng tương lai sinh ra hình ảnh, căn bản cũng không khả năng đạt tới tạo vật cảnh giới, trừ phi để nàng nuốt viên kia hạt giống sáng tạo. Thu Lạc Vũ sắc mặt có chu tờ không dễ nhìn lắm. Bất quá tòa đạo cung kia ta có thể giúp ngươi cướp tới, ta không dám đi treo chọc thánh cung bên trong những cái kia thánh tộc, nhưng là chi nở cái thánh địa ta vẫn là chọc nổi. Trong lúc nói chuyện, trên thân của Thu Lạc Vũ hiện lên một vòng sự tự tin mạnh mẽ. Lục Vân xoay đầu lại, nhìn về phía tiểu hồ ly. Hắn đối hạt giống sáng tạo không có hứng thú quá lớn, đạt được vật kia sau đó, tất nhiên sẽ dẫn tới hỗn độn chín đại thánh địa truy sát. Lúc đầu, Lục Vân là muốn thông qua hạt giống sáng tạo đem sự tình làm lớn chuyện, làm cho tất cả hỗn độn hỗn loạn lên, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, cái kia sáu tòa thánh cung vẫn không có thò đầu ra, thậm chí trong truyền thuyết thánh tộc QNZ mặc kệ biết hạt giống sáng tạo sự tình. Cho đến trước mắt, Lục Vân nhìn thấy người mạnh nhất, chính là trước mắt Thu Lạc Vũ. Đến mức cùng cái kia nam tử ba mắt liên thủ mưu đoạt sáu tòa thánh cung, Lục Vân càng phát giác nói mơ giữa ban ngày, hiện tại hắn đã lùi lại mà cầu việc khác, đạt được tòa thứ sáu đạo cung là được rồi. Tiểu Hồ Ly nói không sai, tiên giới mấy cái người tu tiên, là không thể nào cướp đi Lục Vân Huyền Hoàng Sơn. Tu luyện sự tình, ta tự mình tới là được rồi, chuyện này ta có thể thay hắn làm chủ. Chỉ cần ngươi có thể mang tới một viên không có bất kỳ cái gì hỗn độn trật tự hỗn độn tinh thần, chúng ta liền giúp ngươi cờ mở tới viên kia hạt giống sáng tạo. Đồng nhiên, tiểu hồ ly biến thành một con màu tuyết trắng hồ ly, nhảy đến Lục Vân trên bờ vai, một viên không có hỗn độn trật tự hỗn độn tinh thần, lại thêm cái kia tòa thứ sáu đạo cung, viên kia hạt giống sáng tạo sẽ là của ngươi. Tiểu hồ ly mười phần xét đoán nói. Thu Lạc Vũ cùng Lục Vân đều kinh ngạc nhìn xem tiểu hồ ly. Ngươi khẳng định như vậy ta nói lên điều kiện, cũng chỉ là để cho các ngươi giúp ta cướp đoạt viên kia hỗn độn hạt giống mà thôi, có thể hay không cờ mở tới hay là không biết, ngươi bây giờ liền dám nói viên kia hạt giống sáng tạo là của ta. Thu Lạc Vũ suýt nữa bật cười. Chỉ cần ngươi có thể đạt thành hai cái kia điều kiện, ta nói là ngươi, liền là của ngươi. Tiểu hồ ly lại một lần nữa lặp lại. Vợ y thi tô thờ, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Trong lúc nói chuyện, Thu Lạc Vũ quay người liền rời đi. Ngươi liền không sợ gió lớn đau đầu lửa y? Lục Vân có chút im lặng nói ra, hạt giống sáng tạo đến tột cùng là cái gì? Lục Vân cũng chỉ suy tính ra một thứ đại khái đến, thứ này quá kinh khủng. Hiện tại cái kia sáu tòa thánh cung chưa từ nở dê xuất hiện, là bởi vì hạt giống sáng tạo cũng không có thành thục. Nhưng Lục Vân tin tưởng, hạt giống sáng tạo thành thục thời điểm, tất nhiên có thánh tộc giáng lâm. Hỗn độn bên trong nếu quả như thật do thôi y, chúng ta đều phải chết. Tiểu hồ ly ngang Lục Vân một chút, cái thứ nhất dùng hạt giống sáng tạo đột phá trở thành tạo vật chủ, chính là ta sư phụ ngươi Hồng Quân. Lục Vân con mắt trừng lớn. Dùng hạt giống sáng tạo đột phá đến tạo vật cảnh, căn bản chính là phung phí của trời. Lại không nghĩ rằng, cái kia phung phí của trời người, lại là Hồng Quân. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.